Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, Dầu Đen Cùng Cây Lá. Tất cả mọi người ánh mắt tụ vào tại Cổ Phong trên người. Trong lòng đều là vô cùng hiếu kỳ. Đến cùng biện pháp gì có thể làm cho bản đối với Hoàng Ngạo Thiên cực kỳ chán ghét võ đạo tổng giáo. Không cự tuyệt Hoàng Ngạo Thiên truy cầu đâu. Phương pháp kia chính là lấy dầu đen thoa khắp mặt, lại lấy một mảnh cây liễu cây lá dán tại cái trán. Cổ Phong mở miệng nhàn nhạt một câu, dầu đen thoa khắp mặt, còn muốn tại cái trán thiếp cây lá. Mọi người vừa nghe, sắc mặt đều là biến hóa. Cái này gọi phương pháp gì a? Hoàng Ngạo Thiên đầu tiên là sững sờ, lập tức tức giận lên, ngươi dám trêu chọc ta, đùa nghịch ngươi. Thiên Mỗ cũng không có cái tâm tình kia. Còn nữa, Thiên Mỗ đã trải qua lập xuống lời thề. Mọi người tại đây đều là có thể làm chứng. Ta vì sao muốn đùa nghịch ngươi? Cổ Phong nghe xong, nhàn nhạt một câu. Hoàng Ngạo Thiên nghe xong, cùng là, một khi này phương pháp không thành, người trước mắt nhưng là muốn để cho mình tùy ý xử trí. Mở miệng, vậy ngươi nói dầu đen cùng cây lá, mặt ngươi cho phép ngay ngắn. Gần đây vận rủi tương lai, vận khí sẽ lấy bộ mặt trăm khiếu lộ ra ngoài, nhường ngươi trên mặt thoa khắp dầu đen, là phòng ngừa tự thân khí vận lộ ra ngoài, như thế vận khí không giảm, có thể yếu bớt vận rủi. Cổ Phong mở miệng, đám người nghe được như lọt vào trong sương mù, loại chuyện này mọi người thật đúng là chưa nghe nói qua. Nếu là thường nhân nói, mọi người tất nhiên cũng sẽ không tin. Nhưng hôm nay Cổ Phong đầu tiên là nhìn Hoàng Ngạo Thiên tướng mạo. Hết sức chính xác suy đoán ra Hoàng Ngạo Thiên hôm nay có chuyện xui xẻo. Tiếp lấy lại là lập xuống lời thề. Mới nói ra lời nói này, chắc hẳn hẳn không phải là giả. Hoàng Ngạo Thiên bán tín bán nghi mở miệng. Cây kia lá lại là làm gì dùng? Cổ Phong lại là chậm rãi nói tới. Ta ngay từ đầu cũng đã nói. Ngươi hôm nay ấn đường xám xuống. Cây liễu cây lá có trừ tà tránh hung công hiệu. Ngươi lấy cây liễu cây lá dính lấy thanh thủy dán tại cái trán, sẽ để cho ngươi ấn đường chọc khí dần dần tiêu tán. Như thế vận khí tự nhiên là sẽ tốt. Mọi người vừa nghe, giống như thật có như vậy chút ý tứ. Hoàng Ngạo Thiên nghe Cổ Phong nói đến như thế có lý có cứ, cũng là chậm rãi tin tưởng đứng lên. Cổ Phong cuối cùng mở miệng. Dầu đen cùng cây liễu cây lá hai bút cùng vẽ. Người vận rủi tất nhiên sẽ bị che lấp. Như thế tiếp xuống 10 ngày bên trong, người làm sao truy cầu võ đạo tổng giáo, nàng đều sẽ không trực tiếp cự tuyệt ngươi. Này vận rủi có thể phá. Tốt, vậy ta liền tin ngươi lần này. Hoàng Ngạo Thiên đã trải qua nghĩ đến, nếu như mất linh, sẽ lập tức tìm đến Cổ Phong tính sổ sách. Nghĩ đến lại là mở miệng. Không biết các hạ xưng hô như thế nào, ở lại nơi nào? Ta tên Thiên Diện, vì nội viện giáo sư, liền ở tại nơi này liền nhau lầu số 7 các. Như phương pháp này mất linh, ngươi có thể lập tức tới tìm ta. Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng, Thiên Diện, tốt, ta nhớ ở. Lời nói rơi xuống, Hoàng Ngạo Thiên giàu có thâm ý xem Cổ Phong liếc mắt, quay người rời đi. Dù sao trên đời này trùng tên quá nhiều người, mọi người không có lập tức đem này Thiên Diện liên lạc với cái kia hái hoa đại ma Thiên Diện trên. Người, đám người cũng là nhao nhao tán đi. Thiên lão sư, lần này thật sự nhờ có ngươi. Vương chấp sự giờ phút này mặt chẳng phải đen, mở miệng nói ra, không sao, không đáng nhắc đến. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Vương chấp sự cũng coi như buông lỏng một hơi, quay người rời đi. Trong đình viện, chỉ còn lại Liễu Mục Phong cùng Cổ Phong. Cũng tại lúc này, một đạo thăm dò thanh âm từ trong lầu các truyền ra. Đều đi. Liễu Mục Phong gặp tình hình, không khỏi không còn gì để nói. Ngươi cái tên này, còn không mau mau cút đi ra. Đều sớm đi không? Ha ha. Lập tức một đạo cười khẽ thanh âm truyền ra. Tiếp lấy lầu các lớn cửa bị mở ra. Một tên đầu đội trường mũ, tay cầm quạt lông tuổi chừng 30 trên dưới rất có vài phần đạo cốt tiên phong nam tử đi tới. Tại hạ Kế Tinh Luân. Hôm nay đa tạ Thiên lão sư xuất thủ cứu giúp. Kế Tinh Luân lúc này ôm quyền đối với Cổ Phong mở miệng. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Không sao, hôm nay cho dù không có ta tại, cái này Hoàng Ngạo Thiên cũng không dám bắt ngươi thế nào. Chỉ là đoán chừng việc này sẽ còn rằng có một đoạn thời gian. Thiên Lão Sư, đến, bên trong ngồi. Kế Tinh Luân lập tức mở miệng cười. Giờ phút này, hắn nhìn Cổ Phong là thế nào nhìn làm sao thuận mắt. Qua nhiều năm như vậy, hắn nhưng là một mực không bằng hữu gì. Cho tới bây giờ cũng không có người nào nguyện ý giúp mình. Nếu không có cầm lấy cha mình đoán chừng sớm đã bị đuổi ra học viện. Còn là lần đầu tiên có người nguyện ý xuất thủ cứu giúp. Tốt, Cổ Phong gật gật đầu. Lập tức, Liễu Mộc Phong cùng Cổ Phong cùng một chỗ tiến vào Kế Tinh Luân trong lầu các. Hắn trong lầu các, khắp nơi đều là thôi diễn loại hình khí cụ. Bát quái trận bàn, đồng tiền, chuông lục lạc. Thăm chúc, ba người ngồi xuống, lẫn nhau giới thiệu một phen, xem như nhận biết, biết Cổ Phong cùng Liễu Mục Phong là mình hàng xóm. Kế Tinh Luân càng là trong lòng vui vẻ, muốn biết, hắn đã trải qua một đoạn thời gian rất dài đều không có hàng xóm. Trước đó hàng xóm đều là bởi vì chịu không được mà rời đi. Liễu Mục Phong đối với Kế Tinh Luân không có quá nhiều để ý tới. Hắn nhưng là có chút chướng mắt cái này Kế Tinh Luân. Ở tại xem ra cái này Kế Tinh Luân quả thực quá mức nhát gan sợ phiền phức. Kế Tinh Luân giờ khắc này mang theo hiếu kỳ đối với Cổ Phong mở miệng. Không biết Thiên Lão Sư Sư từ chỗ nào. Ta này tướng mạo chi thuật. Là tuổi nhỏ thời điểm. Một tên du lịch đạo sĩ đi ngang qua thuận miệng chỉ điểm ta. Cũng liền có thể nhìn bề ngoài mà thôi. Cổ Phong mở miệng nhạt nói ra. Kế Tinh Luân nhìn Cổ Phong bộ dáng. Coi là Cổ Phong là không muốn nói. Lập tức lại là nói ra. Thiên Lão Sư. Cái này Hoàng Ngạo Thiên cũng không phải cái người lương thiện. Nếu là cái kia biện pháp vô dụng. Ngươi cứ yên tâm. Ta nếu dám nói. Tự nhiên có nắm chắc. Cổ Phong bằng sắc bình thản. Mở miệng. Nhìn Cổ Phong như thế ngữ khí. Kế Tinh Luân trong lòng khẳng định. Cái này Cổ Phong tuyệt không phải phàm nhân. Lập tức cũng là yên lòng. Không khỏi cảm thán. Ai, cùng Thiên Huynh so sánh. Kế Mỗ thực sự là quá thất bại. Nhiều năm như vậy, bốn phía vấp phải trắc trở. Kế Lão Sư chỉ có thể tính toán vận rủi sao? Cổ Phong mở miệng hỏi. Đúng vậy a, phụ thân ta năm đó truyền ta thôi diễn một đạo. Ta tại cái khác thôi diễn chỗ. Không có bất kỳ cái gì thiên phú. Tính toán cái gì cũng không chuẩn. Nhưng hết lần này tới lần khác đang tính vận rủi bên trên. Ta chi thiên phú phụ thân đều muốn tán thưởng. Mặc dù ta không tính ra một chút chuyện tốt. Nhưng ở thôi diễn hung. Xấu. Nấm mốc sự tình bên trên. Bây giờ thực lực của ta rất thậm chí đã siêu việt phụ thân. Kế Tinh Luân nói xong lời cuối cùng tự tin mở miệng. Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Đám người không hiểu, Cổ Phong lại biết, tính toán hung so tính toán cát muốn khó khăn quá nhiều. Hơn nữa tính toán cát, cho dù tính ra, sẽ chỉ trong lòng vui vẻ, nhưng đối với mình ảnh hưởng không lớn. Mà nếu như tính toán hung, một khi tính ra, có thể tị hung su cát, để vận rủi cách mình đi xa. Cái này đối với tu hành một đường tới nói, là bực nào trọng yếu. Đến. Ngươi cho ta tính toán. Liễu Mục Phong giờ phút này mở miệng. Nhìn về phía Kế Tinh Luân. Tốt. Kế Tinh Luân gật gật đầu. Hai tay pháp quyết đánh ra. Không ngừng bấm ngón tay. Rất nhanh. Chính là trong mắt sáng lên. Mở miệng. Ngươi hôm nay sẽ bị giai nhân cự tuyệt. Cái gì? Ta Liễu Mục Phong. Sẽ bị nữ nhân cự tuyệt. Liễu Mục Phong nghe xong. Giống như nghe được một cái thiên đại trò cười. Khác hắn Liễu Mục Phong không nhất định lợi hại nhất, nhưng còn chưa từng có cái kia cái nữ tử có thể cự tuyệt hắn Liễu Mục Phong. Không sai, ngay tại hôm nay, Kế Tinh Luân khẳng định gật đầu. Tốt, ta chờ, người như tính toán không cho phép, lại tìm ngươi tính sổ sách. Liễu Mục Phong nghe xong, không được nói thêm, Kế Lão Sư không ngại cũng cho ta tính toán. Giờ phút này, Cổ Phong mở miệng. Hắn còn thật nghĩ biết, trên người mình, đến cùng sẽ có gì hung sự. Kế Tinh Luân gật gật đầu, nhìn lấy Cổ Phong, bắt đầu thôi diễn đứng lên. Qua một hồi lâu, Kế Tinh Luân sắc mặt biến hóa, trên mặt dần dần có mồ hôi nhỏ xuống, trọn vẹn qua một nén nhang. Phốc, trên mặt mồ hôi dày đặc Kế Tinh Luân đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn lấy Cổ Phong trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc mở miệng. Ta nhất định không tính ra ngươi. Giờ khắc này Kế Tinh Luân chấn động trong lòng tới cực điểm. Hắn phát hiện Cổ Phong mệnh cách giống như một đoàn mê vụ. Mình nhất định là căn bản thấy không rõ. Mình tu hành thôi diễn một đạo hơn nghìn năm. Còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Không tính ra, Cổ Phong ánh mắt hơi đổi. Trong mắt lóe lên vẻ suy tư. Thiên lão sư yên tâm. Ta Kế Tinh Luân có thể lập dưới lời thề. Tuyệt đối sẽ không đem thiên lão sư trên người sự tình truyền ra. Kế Tinh Luân mở miệng. Hắn là như vậy nhìn ra Cổ Phong trên người có bí mật. Nhưng hôm nay đối phương như thế tương trợ mình. Mình sao có thể vong ân phụ nghĩa? Cổ Phong lời nói xoay chuyển. Mở miệng. Kỳ thật Kế lão sư có này thần toán. Hoàn toàn sẽ không bị đám người chỗ chán ghét. Thậm chí, đám người còn sẽ tới nịnh bợ Kế lão sư. Chỉ là phương pháp vấn đề. Mọi người chẳng những sẽ không ghét phiền ta, còn sẽ tới nịnh bợ ta. Kế Tinh Luân nghe xong, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Mở miệng, thiên lão sư, ngươi có biện pháp nào? Rất đơn giản, sau này ngươi mỗi ngày chỉ tính 3 người. Nhiều một người, cũng không tính là, đồng thời mỗi tính toán một người. Đều muốn thu lấy nhất định nguyên thạch. Cổ Phong mở miệng nhạt nói. Chỉ tính 3 người, còn thu nguyên thạch. Kế Tinh Luân trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc. Mình trước kia chủ động đi cho người khác tính toán. Người khác cũng không nguyện ý. Huống chi cái này còn muốn thu nguyên thạch. Cổ Phong mở miệng. Kế lão sư yên tâm. Theo ta nói tới tới làm. Rất nhanh, người phiền não liền sẽ biến mất. Tốt, ta nghe ngươi. Kế Tinh Luân ngẫm lại, cuối cùng đặt xuống quyết tâm. Mình thanh danh lúc đầu đã trải qua đủ thối, cũng sẽ không sợ cái khác. Lập tức lại là mở miệng. Chỉ là cái này nguyên thạch, một mình ta thu nhiều ít phù hợp. Một lần 10.000, sau này chỉ tăng trưởng, không thể giảm bớt. Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên. 10.000, Kế Tinh Luân trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, cuối cùng gật gật đầu. Cổ Phong cùng Liễu Mộc Phong không có dừng lại lâu. Chính là cáo từ đi ra lầu các. Vừa đi ra lầu các, Liễu Mộc Phong chính là không kịp chờ đợi hỏi. Đại ca, cái kia dầu đen cùng cây liễu lá. Thật sự thần kỳ như vậy sao? Đó bất quá là ta tin khẩu nói bậy mà thôi. Cổ Phong mở miệng, Liễu Mộc Phong không khỏi mở miệng. Tin khẩu nói bậy. Đại ca. Cái kia Hoàng Ngạo Thiên tu vi thế nhưng là so huynh đệ chúng ta đều cao a. Ngươi cái này, không cần lo lắng, ta từ có biện pháp, bất quá còn muốn ngươi đi một chuyến. Cổ Phong mở miệng, vừa nói, từ trong nạp giới lấy giấy bút, nhanh chóng văn kiện viết. Liễu Mộc Phong nhìn lấy cái kia viết sách nội dung, trong mắt vượt phát sáng lên. Ngươi đem thơ này, đưa đến Thanh Minh Tâm nơi đó. Cổ Phong đem thơ này đưa cho Liễu Mộc Phong. Đại ca yên tâm, việc này quấn ở trên người của ta. Liễu Mộc Phong cười một tiếng, lập tức quay người mà đến. Cổ Phong đi vào mình trong đình viện, lập tức tiến vào trong lầu các, lựa chọn một gian linh khí nồng nặc nhất chỗ. Tiếp lấy Cổ Phong cắn nát đầu ngón tay, lấy long văn trên mặt đất khắc họa một cái trận pháp. Trận pháp này vừa ra, lập tức hỏa thuộc tính linh khí gầm hét lên. Cổ Phong từ trong nạp giới đem che kín vết dạn không không lấy ra, đặt ở cái này trung ương trận pháp. Mở miệng, không không, rất nhanh sẽ tốt. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.